Đế quốc bại gia tử. Chương 1261, nhận thức mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử. Chung quanh người cười nhạt không dứt. Tề Hoàng rốt cuộc hay là hỏi đến nơi này cái thực tế vấn đề. Xem ngươi nên trả lời như thế nào. Bọn họ cũng cảm thấy Vương Khang quá kiêu ngạo. Trước chống đối Tề Hoàng, hiện lại đang chính thức đàm luận thời điểm ngủ. Ngươi đây là ý gì? Không đem chúng ta coi ra gì? Vệ quốc xúi dục Cốc Nghi mở miệng nói. Triệu quốc ở mấy cái liên minh quốc biểu hiện, mọi người đều biết, các ngươi đưa vào binh lực không lại nhiều nhất, nhưng là hao tổn lớn nhất. Hơn nữa các ngươi chủ yếu tiến công chiếm đóng, chính là các ngươi Triệu quốc từng bị Sở quốc công chiếm Đông Lâm hành tỉnh. Trước cái đó Tư Đồ Phát nói không có sai, các ngươi quả thật có lấy việc công làm việc tư hiềm nghi. Hắn lần này mở miệng cũng là có thâm ý khác. Ở phía trước Vương Khang xuất tẫn đầu ngọn gió, đủ loại biểu hiện làm người ta khiếp sợ, nhất là Tề Hoàng thỏa hiệp, càng làm cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, làm cho rất nhiều người đều có loại không dám đối mặt với cảm giác. Dẫu sao Tư Đồ Phát nhưng mà chân thiết thiết bị kéo ra ngoài, cũng là bởi vì hắn mà chết. Đối với Cốc Nghi mà nói, cái này tràn đầy nguy cơ. Vệ quốc là lục quốc liên minh bên trong trừ đi Tề quốc gia nhất quốc gia cường đại. Nói thế nào, cũng hẳn ngồi hai cầm ghế xếp, vị trí quyết định kinh sau lợi ích phân chia. Hắn không thể để cho Vương Khang chiếm đoạt. Lúc này, cũng chỉ có Cốc Nghi dám lên tiếng phụ họa. Người khác đều ở đây ngắm nhìn. Bởi vì đối với Vương Khang đã không dám khinh thị. Người này chân thực có chút sờ không trúng. Nghe được này, Vương Khang ánh mắt chuyển hướng Cốc Nghi trên mình. Người này cũng không phải là nhân vật bình thường, mà là có rất lớn thanh danh. Hắn là ngang dọc nhà nhân vật đại biểu. Ngang dọc nhà là một cái đặc thù mưu sĩ đoàn thể. Thật ra thì bản chất chính là chính trị gia. Bọn họ chuyện vô định chủ, lặp đi lặp lại vô thường, dự tính mưu đồ hơn từ chủ quan chính trị yêu cầu lên đường. Nói đơn giản chính là vì bổn quốc lợi ích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hơn nữa vô cùng cái ý thức nguy cơ. Hiển nhiên Vương Khang xuất hiện uy hiếp đến hắn, hoặc là nói uy hiếp đến vệ quốc, hắn liền sẽ phản bác áp chế. Nghĩ tới đây, quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói. Ngang dọc nhà đều là có thể nói thiện nói hạng người, mà Cốc đại nhân lại là trong đó người xuất sắc. Ta cái này vừa thấy, người cũng là không có kỳ giai ngả. À, nghe được lời này, Cốc Nghi cũng không có tức giận, ngược lại rất bình tĩnh hỏi nói. Không biết ta câu nào có sai. Người nói ta Triệu quốc có lấy việc công làm việc tư ngại. Vậy ta hỏi ngươi, người nói lời này, có từng chân chính hiểu qua ta Triệu quốc? Vương Khang lạnh lùng nói. Triệu quốc cùng Sở quốc tiếp giáp chi địa, chính là Đông Lâm hành tỉnh. Phía ta muốn công Sở, không cùng Đông Lâm hành tỉnh đánh. Vậy cùng kia đánh, trực tiếp trên xuống sao? Người tới nói cho ta. Chấm, nói cách khác, muốn đánh Sở quốc nhất định phải từ Đông Lâm hành tỉnh bắt đầu. Cái này có vấn đề gì? Người nói à, liền trước hai hỏi để cho Cốc Nghi á khẩu không trả lời được. Triệu quốc cùng vệ quốc ở giữa cách Sở quốc, khóa độ cực lớn, căn bản không có đồng thời xuất hiện. Trước Cốc Nghi cũng không đóng tim, cho nên hắn không biết lý phân phối. Chỉ là nghe được trước Tư Đồ Phát, mới là có này nói một chút. Nói chuyện à, Vương Khang căn bản cũng không cho hắn phản bác cơ hội. Nói tiếp, liền cơ bản nhất sự thật cũng không được rõ. Ở nơi này nói ẩu nói tả, nói bậy nói bạ, đây chính là ngươi ngang dọc nhà bản lãnh. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, ta Triệu quốc như thế nào liền ngươi chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi nói, các ngươi vệ quốc Ninh La Cốc khu vực, một mực liền bị Sở quốc công chiếm. Khai chiến sau đó, có phải hay không trực tiếp đánh nơi đó? Có phải hay không? Vương Khang lạnh lùng nói. Các ngươi vệ quốc cùng Sở quốc có lớn diện tích tiếp giáp, Ninh La Cốc khu vực căn bản cũng không trọng yếu. Các ngươi nhưng mượn cái này cơ hội tấn công. Rốt cuộc là ai lấy việc công làm việc tư? ngươi trong lòng không đếm. Cốc Nghi sắc mặt nhất thời thì trở nên rất khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới Vương Khang lại liền cái này đều biết. Hắn không phải phá của Súy Dục sao? Nhưng mà, hắn cũng không biết, đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo Vương Khang bắt đầu hắn biểu diễn. Vệ quốc chiến tranh tiến hành được một bước kia. Bọn họ an bài chiến lược, công chiếm phương hướng Vân. Vân, rõ ràng, trước khi tới, Vương Khang có thể là làm rất nhiều môn học, dùng rất nhiều thời gian rõ ràng những thứ này. Đi tới Tề quốc, có Tạ Thành và lại biết rõ những thứ này. Còn có kính nhờ bát hoàng tử Cao Ân hỏi thăm, lại đi qua mình phân tích. Cho nên, Vương Khang cũng không phải là người khác cho là như vậy. Hắn không biết gì cả, mà là tương đối rõ ràng. Không chỉ là Vệ quốc, còn có Yến quốc, Ngô quốc, ba quốc các loại, đều có rõ ràng. Mọi người đều kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện ở Vương Khang nói thời điểm. Cốc Nghi một mực cũng không chen được miệng, muốn nói lại thôi, muốn phản bác, cũng không thế nào vào miệng. Cho dù là có mấy câu chống đối, rất nhanh cũng bị Vương Khang nói á khẩu không trả lời được. Cái này liền thuyết minh Vương Khang nói đều là đúng. Phải biết Cốc Nghi nhưng mà ngang dọc nhà, có thể nói đúng dịp nói là hắn cường hạng. Giờ phút này nhưng ở mình am hiểu nhất một đạo trên, bị Vương Khang nói cái thương tích đầy mình. Các ngươi Vệ quốc nhìn như công chiếm rất nhiều Sở quốc địa vực, nhưng thực những đất kia vực cũng chẳng qua là chút đất cằn sỏi đá. Liền Sở quốc cũng không quá coi trọng. Vương Khang nói tiếp, mà các ngươi đầu nhập binh lực cũng bất quá là 700.000. Các ngươi quốc lực nhưng mà so ta Triệu quốc mạnh rất nhiều. Chúng ta Triệu quốc cũng đưa vào 500.000. Huống chi, các ngươi chân chính vận dụng cũng chỉ hơn 100.000. Những thứ này là không phải sự thật. Liền trước đặt câu hỏi, Cốc Nghi sắc mặt một phiến thảm trắng. Các ngươi nếu như toàn lực công chiến tiếp ứng Tề quốc phương này công kích, vậy thì có thể chậm tách ra Tề quốc rất lớn áp lực. Chiến quả không giống tưởng tượng. Cái này đã nói lên một chút. Các ngươi cất giữ quá nhiều. Căn bản là vẫn là ở ngắm nhìn. Muốn hướng đủ mộ sở. Một câu cuối cùng này lại là như sấm chấn Cốc Nghi thân thể sụi lơ. Nhìn lại ta Triệu quốc, cơ hồ là hết sức cả nước lực. Đối mặt cũng là Sở quốc thực lực xếp ở hàng đầu Ninh Vương hạng lưỡi liềm. Ai là lấy việc công làm việc tư? Ai là âm phụng dương làm trái? Tin tưởng các vị tự có phân biệt. Nói xong, Vương Khang bưng ly trà lên, nhẹ nhấm một miếng, thần thái như thường, tự tin 10 phần. So sánh với Cốc Nghi, cao thấp lập phản bội. Bên trong đại điện, tạm thời yên tĩnh, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Khang. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đối hắn lại có một cái nhận thức mới. Quảng cáo, cái này không phải phá của Súy Dục. Rõ ràng là vô cùng cái mới có thể ngang dọc nhà. Tầm mắt mưu lược phân tích, đều là thượng thừa. Hắn nói những thứ này, vậy hoàn toàn để cho người tin phục. Nếu quả thật là như vậy, vậy Vệ quốc thật là đủ hỏng bét. Tề Hoàng hẳn muốn nổi giận, có lực mà không xuất lực, ngược lại kéo chiến tranh tiết tấu mù phối hợp, ai có thể chịu được? Hiên Nhi, là thế này phải không? Cao Duyên Tông thanh âm trầm thấp nhìn về phía Cao Hiên. Hắn chính là phái đi Vệ quốc đốc chiến hoàng tử. Ban đầu hắn chính là sợ có chuyện như vậy phát sinh, mới là phái hoàng tử đi trước. Ta không biết à. Cao Hiên giờ phút này cũng có chút bối rối. Hắn là thật không biết. Đi một lần liền Vệ quốc, hắn liền bị ăn uống đàng hoàng chiêu đãi. Đi tiền tuyến số lần đều có giới hạn. Không biết. Mà lúc này Vương Khang nhàn nhạt nói, bát hoàng tử tuy là được gọi là hoa hoa hoàng tử, nhưng lại dài lúc ở tiền tuyến, mà có người tuy có háo danh, thực thì không phải vậy. Hắc ám mà, Vương Khang, người có ý gì? Cao Hiên nhất thời giận dữ, hắn làm sao nghe không ra cái loại này ám chỉ. Vương Khang buông tay nói, ta có thể không nói gì. Là ngươi sẽ đối số vào ngồi à? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.